Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, không có cũng phải có. Từ phía sau núi lúc rời đi, Phương Quý quả nhiên là thần thanh khí sảng, đi đường thời điểm, lồng ngực đều dơ lên mấy phần, ngược lại là Nhan Chi Thanh đám người sắc mặt cũng không quá tốt. Các nàng trước đó trong lòng cũng đang nghĩ, Mạc Cửu ca có thể hay không lưu lại Phương Quý. Tựa như trước đó, Phương Quý cũng chỉ là trên danh nghĩa Hồng Diệp Cốc đệ tử mà thôi. Một bộ phận lớn thời gian đều ở sau núi tu luyện kiếm đạo. Bây giờ tiên môn cho phép hắn tiến vào Thanh Khê Cốc. Kỳ thật cũng chỉ là nhất chuyển biến về mặt thân phận. Chân chính chỗ tu hành hay là tại phía sau núi. Nhưng khi các nàng xem đến A Khổ giúp Phương Quý ôm hành lý đi ra lúc, viên này tâm lập tức trầm xuống. Mạc Cửu ca cũng không lưu lại Phương Quý ở sau núi học kiếm. Chẳng phải là nói rõ Phương Quý một thân thương này thật trị không hết rồi. Nghĩ đến đây một chút, Nhan Chi Thanh bọn người liền khổ sở trong lòng. Ngược lại là Phương Quý không hề có cảm giác. Từ phía sau núi sau khi đi ra, ngược lại tâm tình tốt hơn chút. Đi đường đều không cần người giúp đỡ. Ngay từ đầu chỉ là cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng trên đường đi từ từ đi tới, biểu lộ dần dần biến hóa. Nhanh đến Thanh Khê Cốc cửa ra vào lúc, hắn bỗng nhiên đầy mặt dáng tươi cười, hắc hắc cười trộm vài tiếng. Này sẽ không phải là bởi vì áp lực quá lớn, không bình thường a. Nghe Phương Quý tiếng cười, Nhan Chi Thanh sư tỷ có chút rùng mình, nhịn không được lo lắng nhìn hắn một cái, nói: "Phương Quý sư đệ, ngươi không cần phải lo lắng, Thanh Khê Cốc tạo hóa nhiều hơn, dị bảo vô số, nhất định có thể trị thật tốt ngươi." Lời này cũng không tệ. Lần này đến Thanh Khê Cốc, ta là đã chú định muốn phát a. Phương Quý biểu hiện rất đồng ý, nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, ưỡn ngực lên nhanh chân đi thẳng về phía trước. Nhìn bộ dáng kia, không giống như là tiến Thanh Khê Cốc, giống như là đi hướng bảo tàng nào đó. Cùng là Thái Bạch Tông đệ tử, cũng có được rõ ràng chia cao thấp. Nếu chỉ là tại Ô Sơn Cốc tu hành qua, vậy đại khái chỉ có thể hù một chút không rõ trong này phàm phu tục tử. Dù sao tại những người phàm tục này trong mắt, chỉ cần tại tiên môn dạo qua, đó chính là người trong tu hành. Nhưng lại không biết, những người trong tu hành này, mạnh hơn bọn họ không có bao nhiêu, mà tại Hồng Diệp Cốc tu hành qua, liền có thể đạt được trong phàm tục quan lại quyền quý cùng tiểu gia tộc thừa nhận. Dù sao đạt được truyền thừa, tu luyện pháp thuật, vô luận như thế nào, cũng coi là bước lên con đường tu hành, thi triển cái pháp thuật hay là rất dọa người. Bất quá, nếu là muốn đạt được tu hành giới thừa nhận, để cho người ta chính xác cảm thấy ngươi là một cái chân chân chính chính tiên môn đệ tử, hoặc là nói vô luận là gặp ai, đều có thể đường đường chính chính báo ra Thái Bạch Tông cái danh hiệu này đến, thì duy có Thanh Khê Cốc. Thanh Khê Cốc liền có phân lượng này. Cho nên, khi Phương Quý tại Nhan Chi Thanh cùng A Khổ sư huynh cùng đi tới Thanh Khê Cốc lúc trước, tâm tình cũng có chút phức tạp. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước chính mình vốn là nên trực tiếp tiến Thanh Khê Cốc tu hành. Chỉ là bị Liễu Chân trưởng lão nhìn ra chính mình ám thương. Bởi vậy mới một câu xử lý đến Ô Sơn Cốc đi. Càng không có nghĩ tới, chính mình cuối cùng vẫn là đi tới Thanh Khê Cốc, chỉ bất quá lại là tại dưới tình huống một thân ám thương này đã triệt để phát tác. Nhìn tình huống so năm đó nghiêm trọng hơn đến nơi này. Một đầu đường hẹp quanh co khúc khuỷu, thông hướng một phương kỳ phong đứng vững, sương mù tím quanh quẩn sơn cốc. Nơi đó chính là Thái Bạch môn hạ người người ngóng nhìn tiến vào bên trong tu hành Thanh Khê Cốc. Chỉ là trước cốc yên tĩnh, lại ngay cả cá nhân cũng không có. Những người kia, thế mà làm như thế quá phận. Nhan Chi Thanh đến nơi này, thần sắc đã có chút tức giận bất bình. Hứa Nguyệt Nhi bọn người mặc dù còn không phải đệ tử Thanh Khê Cốc, nhưng cũng đoán được Nhan Chi Thanh tức giận như thế nguyên nhân. Tiên môn đệ tử tiến vào Thanh Khê Cốc là đại sự, cũng chính là bởi vì là đại sự, cho nên nghi thức cùng lễ tiết tuyệt đối không thiếu được. Tựa như Nhan Chi Thanh trước đó tiến vào Thanh Khê Cốc, liền có vô số Hồng Diệp Cốc đệ tử đến đây đưa tiễn. Trong Thanh Khê Cốc lại có người chuyên trách ra nghênh tiếp. Trước hết nghe chấp sự tuyên đọc tứ đại giới luật, lại bị vây quanh đi bái kiến Thanh Khê Cốc chân truyền Lý Hoàn Chân. Nghe nó huấn đạo tu hành nói như vậy, trước trước sau sau, nghiêm đứng đắn, mặc dù rườm ra một chút, lại thật có thể để cho người ta cảm nhận được loại thân phận chuyển biến kia. Nhưng hôm nay Phương Quý đến Thanh Khê Cốc, đầu tiên là Hồng Diệp Cốc những đệ tử kia, bởi vì nhìn ra Lý Hoàn Chân tâm tình không vui, cho nên chỉ là trong Hồng Diệp Cốc đưa tới, không dám đưa đến Thanh Khê Cốc đến, sợ bị Lý Hoàn Chân nhìn thấy. Mà càng mấu chốt chính là đệ tử Thanh Khê Cốc hẳn là cũng đã sớm đạt được thông chi, biết Phương Quý sẽ đến, nhưng thế mà cũng không có một người ra nghênh tiếp, giống như là quên, như vậy vắng ngắt bộ dáng. Như thế nào một cái sắp tiến vào Thanh Khê Cốc đệ tử nên có A Khổ sư huynh cõng hành lý theo ở phía sau, lúc này cũng hướng trong Thanh Khê Cốc nhìn lên. Hắn đã từng tại Thanh Khê Cốc dạo qua, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nhỏ giọng nói: Phương Quý sư đệ, xem ra ngươi đem cái kia Lý Hoàn Chân đắc tội quá độc ác. Trong Thanh Khê Cốc mặc dù cũng có chấp sự trưởng lão, nhưng tất cả sự vụ phần lớn là do đệ tử chân truyền làm chủ, mà bây giờ Thanh Khê Cốc thế hệ này tứ đại chân truyền, hai người đã sớm trúc cơ thành công, ở bên ngoài du lịch, còn một người khác đang bế quan. Bây giờ duy nhất chủ sự đệ tử chân truyền chính là Lý Hoàn Chân. Đệ tử Thanh Khê Cốc có phải hay không muốn ra nghênh tiếp, hay là đi ra mấy người nghênh đón, đều là phải đi qua hắn gật đầu. Bây giờ không có bất kỳ ai xuất hiện, cái này tự nhiên là bởi vì hắn nguyên nhân. Hắn thậm chí cái gì đều không cần làm, chỉ cần những đệ tử Thanh Khê Cốc kia trước mặt biểu hiện ra một chút đối với Phương Quý không thích, những đệ tử kia tự nhiên cái gì đều hiểu. Hắc hắc, đây là chuyện tốt a. Phương Quý gặp lại là con mắt tỏa ánh sáng, hướng A Khổ sư huynh nói: ta để cho ngươi chuẩn bị cho ta sổ ghi chép nhỏ đâu. A Khổ sư huynh từ trong ngực móc ra một bản hơi mỏng sách nhỏ, kinh ngạc nói: sớm chuẩn bị xong, ngươi muốn cái này làm gì? Phương Quý không đáp, trước nhận lấy sách nhỏ, ở phía trên phủi đi một chút, sau đó mới một mặt ngưng trọng ngẩng đầu lên, nhìn phía Thanh Khê Cốc. Nói, các ngươi nói, ta hiện tại cái dạng này tiến Thanh Khê Cốc, lại đắc tội Lý Đại Chân Truyền, những người trong Thanh Khê Cốc kia có thể hay không vừa thấy được ta? Liền há miệng phế vật, ngậm miệng phế nhân, cho ta bạch nhãn, khi dễ ta, lại xa lánh ta. Những lời này nói Nhan Chi Thanh bọn người sắc mặt hết sức khó coi. Nhan Chi Thanh còn tưởng rằng Phương Quý cảm thấy thất lạc, có chút sợ, vội vàng khuyên nhủ: Phương Quý sư đệ không cần lo lắng, đệ tử Thanh Khê Cốc đều là siêu quần bạt tụy, một cái so một cái ngạo khí là có, nhưng tu hành khí độ ở đó, người lo lắng những này hẳn không có. Không có, Phương Quý nhếch miệng, không có ta không đến không à nha, nói cho mình động viên, nhất định có. Nhan Chi Thanh đám người đã không biết nên khuyên như thế nào, chỉ là trong lòng càng thêm lo lắng. Cũng liền vào lúc này, Thanh Khê Cốc sương mù tím tràn ngập trên đường nhỏ, rốt cục có một bóng người đi ra, đã thấy là một vị dáng người khô gầy chấp sự áo bào cho. Trong lòng của hắn cầm một đạo quyển trục, đi tới ngoài cốc, dựng mắt quét qua, nhàn nhạt quát hỏi: Thanh Khê Cốc bên ngoài không được ồn ào. ta phụng tiên môn chi mệnh, đến đây tiếp dẫn một vị tên gọi Phương Quý đệ tử nhập cốc. Không biết người này ở đâu? Chính là ta. Phương Quý vượt qua đám người ra, ưỡn ngực, chấp sự áo bào cho kia trên dưới đánh giá hắn một chút. Thở dài, nói, đi theo ta. Một tiếng kia thán uẩn vị rất là vi diệu. Cũng không biết là thán Phương Quý số mệnh không tốt, hay là thán Thanh Khê cốc thế mà lại thu hắn tiến đến. Dù sao Phương Quý gặp chấp sự kia một mặt hờ hững bộ dáng, lập tức lại mở ra sách nhỏ nhớ hai bút, đi, nhập cốc, sách nhỏ ôm vào trong lòng. Phương Quý đắc ý vung tay lên, nhanh chân đi về phía trước. Bây giờ hành lý của hắn hơn phân nửa trên người A Khổ sư huynh, non nửa tại Mạnh Lưu Hồn cùng Trương Kinh trên thân, Nhan Chi Thanh sư tỷ ở bên trái che chở, Hứa Nguyệt Nhi sư muội ở bên phải trông coi, chính mình đạp giày da trâu nhỏ, đầu trở mái vòm nón nhỏ, hai tay chắp sau lưng, nhìn quanh tự uy, ngược lại quả nhiên là tư thế không tầm thường. Không biết, còn tưởng rằng nhà ai thiếu gia mang theo gia đình người hầu đi dạo đợi tới. Vào Thanh Khê cốc, Phương Quý cũng là lập tức cảm thấy khác biệt. Mặc dù cùng là tiên môn đệ tử chỗ tu hành, nhưng lại cùng Ô Sơn cốc cùng Hồng Diệp cốc hoàn toàn khác biệt. Độ dày đặc của linh khí đơn giản có thể so với thượng giai tụ linh trận. Đương nhiên, Phương Quý cũng là về sau mới biết được, Thanh Khê cốc chung quanh lúc đầu liền có một cái cự đại tụ linh trận, lúc nào cũng đem linh khí dẫn vào trong vùng thung lũng này tới. Mà ngoại trừ linh khí dư giả bên ngoài, cốc này cũng có được Ô Sơn cốc cùng Hồng Diệp cốc không sở hữu tất cả, giống như cảnh trí. Suối chảy thác tuôn, kỳ hoa khắp nơi trên đất, rất nhiều chim quý thú lạ, liền như vậy biếng nhác chạy tại trong sơn cốc, có thể là nằm tại tòa nào đó động phủ trước đó. Phương Quý dựng mắt thấy thêm vài lần, ngược lại là cảm thấy có chút kinh hãi. Những chân cầm dị thú này, thế mà phần lớn là cao giai linh thú. Lúc này ngược lại không nhịn được nghĩ lên lúc trước chính mình mang về sơn môn anh đề đến. Dựa vào tiên môn lệ cũ, ở bên ngoài hàng phục yêu thú đều muốn trước giao cho tiên môn ngự thú nuôi dưỡng 3 năm. Thẳng đến xác định yêu thú đã bị thuần hóa thành linh thú, sau đó mới có thể vì đó chọn chủ. Phương Quý sau khi về núi liền cũng đem anh đề đưa đi tuần thú viện, về sau vẫn không tiếp tục đến con rắn cẩu tử kia. Trong Thanh Khê cốc đệ tử không nhiều, to như vậy một vùng thung lũng, chỉ ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy vài bóng người, tại giữa tùng dưới đình, có thể là đánh cờ vây, có thể là luận pháp, ngược lại là rất có không tầm thường chi khí, mà Phương Quý mỗi khi gặp đệ tử Thanh Khê cốc lúc, liền làm ra một bộ yếu đuối dáng vẻ, đi đường đều chậm mấy phần, thỉnh thoảng ho nhẹ vài tiếng, lộ ra thương thế cực nặng, đồng thời lỗ tai chi lăng đứng lên. Bất quá điều này cũng làm cho hắn rất thất vọng, những đệ tử Thanh Khê cốc kia thấy được chính mình đằng sau, thế mà cũng chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, có thể là cười khẽ hai tiếng, liền như vậy quay đầu đi. Mặc dù không có cái gì hoan nghênh hắn ý tứ, nhưng cũng không có người nào đi lên chế nhạo chính mình. Cái này khiến biểu diễn rất vất vả Phương Quý cảm thấy có chút bất mãn. Ta đều đã đem các ngươi chân truyền đại đệ tử đắc tội, các ngươi thế mà không đến khi dễ ta. Không ai khi dễ chính mình, quyển vở nhỏ này liền lấy không. Phương Quý quyết định đi trước khi dễ một chút người khác. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa có cái dung mạo thanh tú, mọc ra một tấm mặt em bé trẻ tuổi tu sĩ đối diện đi tới. Thấy được Phương Quý đằng sau, nao nao, tựa hồ nhận ra hắn, trên mặt lộ ra chút dáng tươi cười, tiến lên hai bước đi tới Phương Quý trước người, cũng không hành lễ, cười nói, ai, người không phải cái kia tại Ma Sơn loạn thạch cốc trước. Ngươi vì cái gì nhìn ta cười? Phương Quý bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng hắn, một mặt nộ khí, mặt em bé kia ngây ngốc một chút. Cái gì? Phương Quý một mặt phẫn nộ. Ngươi có phải hay không đang cười ta thành phế nhân? Mặt em bé một mặt mộng. Không có a. Phương Quý giận quá. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta như vậy phế nhân không nên tiến Thanh Khê Cốc? Mặt em bé vội vàng khoát tay. Cái này thật không có. Phương Quý nghiêm túc nhìn một chút hắn. Lấy ra sách nhỏ. Nói. Không. Ngươi có. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.